Ngọn sóng không tên, chương 79, công chúa nhỏ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện Lương Niệm Khanh thay đổi bạn ngồi cùng bàn, hơn nữa bạn ngồi cùng bàn lại là một bé trai khôi ngô. Lương Tây Kinh cứ canh cánh trong lòng mãi sau khi về đến nhà. Thi Hảo hỏi cô giáo mới biết hôm nay cậu bạn cùng bàn của Khanh Bảo mới đến trường mầm non ngày đầu tiên. Trước kia đã đăng ký nhập học, nhưng vì trong nhà cậu bé ấy xảy ra một số vấn đề nên kéo dài mấy ngày sau. Đến tận hôm nay mới đi học lúc cậu bé ấy vào lớp học, cô giáo hỏi có bạn nào đồng ý làm bạn ngồi cùng bàn với bạn ấy hay không. Lương Niệm Khanh cực kỳ nhiệt tình, tích cực giơ tay lên đầu tiên. Cũng vì thế nên cô bé mới có bạn ngồi cùng bàn mới. Thú vị hơn nữa là cô bé trước đó vẫn ngồi cùng bàn với Lương Niệm Khanh rất lưu luyến bạn. Sau khi biết bạn mình muốn đổi bạn ngồi cùng bàn, cô bé ấy không thể kìm nén cảm xúc mà bật khóc. Cô giáo mầm non dỗ dành mãi vẫn không chịu nín. Cuối cùng cô giáo không còn cách nào khác, đành phải cho cả ba đứa ngồi cùng bàn với nhau. Bên tay trái của Lương Niệm Khanh là bạn ngồi cùng bàn mới, bên tay phải là cô bé ngồi cùng bàn cũ, bé con được hai bạn nhỏ vây quanh ở chính giữa. Nghe cô giáo kể xong, Lương Tây Kinh và Thi Hảo đều im lặng hồi lâu. Hai người liếc nhau rồi nhìn về phía cô con gái rượu nhà mình đang ở cách đó không xa cười ha ha chia sẻ những chuyện thú vị trên trường mầm non với dì giúp việc. Kể cho dì giúp việc nghe hôm nay mình có bạn ngồi cùng bàn mới, nhất thời cả hai vợ chồng đều không biết nên nói gì bây giờ. Con bé, điểm này giống ai nhỉ? Thi Hảo kìm lòng không đậu hỏi, sao cô cứ có cảm giác con gái mình hơi hơi có xu hướng? Vì trai bỏ bạn, vậy nhỉ? Lương Tây Kinh, anh không phải là loại người đó. Thi Hảo nhìn về phía anh bằng ánh mắt sâu xa, có vẻ không chịu tin tưởng cho lắm. Lương Tây Kinh cụp mi. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, bổ sung thêm một câu. Nhưng riêng chuyện vì em mà bỏ người khác, hình như anh cũng có đôi chút. Bất ngờ không kịp đề phòng nghe thấy một câu âu yếm như vậy, Thi Hảo bị Lương Tây Kinh chọc cười. Cô hờn dỗi liếc anh một phát, anh nói vớ vẩn gì thế? Lương Tây Kinh, em không tin hả? Thi Hảo thuận miệng nói bậy, tin chứ, làm gì có chuyện em không tin Tổng Giám Đốc Lương chứ? Nhìn biểu cảm của cô. Lương Tây Kinh sâu sắc cảm thấy cô đang đối phó qua loa với mình, chẳng qua anh không tìm được bằng chứng. Lương Tây Kinh im lặng mấy giây rồi không nhịn được mà nheo ngón tay cô thật mạnh. Thi Hảo cũng không chịu để yên, lập tức đánh trả anh. Hai người đang ầm ĩ một cách ấu trĩ thì bỗng Khanh Bảo chạy tới từ chỗ khác. Mẹ, con bé trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Thi Hảo giơ tay lên. Mẹ định làm gì? Thi Hảo và Lương Tây Kinh đưa mắt nhìn nhau, sau đó Thi Hảo im lặng buông tay xuống, vỗ lên vai Lương Tây Kinh. Trên người ba con dính bẩn nên mẹ đan phủi sạch cho ba con. Dính cái gì vậy ạ? Khanh Bảo tò mò lại gần. Sao con không nhìn thấy? Thi Hảo, bụi bẩn, cô vừa nói vừa ôm Khanh Bảo vào lòng, cúi đầu hôn lên gò má cô bé. Khanh Bảo nhà mình đói bụng chưa? Đói rồi ạ? Khanh Bảo lớn tiếng nói với cô. Dì kêu con đi gọi ba mẹ ăn cơm à, ăn cơm xong, một nhà ba người ra ngoài tản bộ. Thời tiết dần dần không còn nóng bức như trước kia, trở nên dễ chịu hơn nhiều. Lương Tây Kinh và Thi Hảo dẫn theo Khanh Bảo đi đến công viên vui chơi loại nhỏ dành riêng cho bọn trẻ con trong khu chung cư để chơi đùa. Khanh Bảo rất có hứng thú với cầu trượt, cô bé có thể chơi suốt nửa tiếng ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thường Lương Tây Kinh và Thi Hảo phải đi làm. Thời gian rảnh rỗi có thể bầu bạn với cô bé cực kỳ ít ỏi. Thế nên cứ đến buổi tối, hai vợ chồng sẽ dành đa số thời gian và sức lực để bầu bạn với Lương Niệm Khanh, tán gẫu với cô bé, chơi đùa cùng cô bé. Chờ đến khi Lương Niệm Khanh chơi đủ rồi, một nhà ba người lại cùng nhau về nhà. Về đến nhà, Thi Hảo và Khanh Bảo vào phòng tắm. Những lúc không tăng ca, trên cơ bản cô đều sẽ đích thân tắm rửa cho Khanh Bảo. Trước khi Khanh Bảo đến trường mầm non, Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã bồi dưỡng khái niệm nam nữ khác biệt cho cô bé. Họ mong rằng khi ở bên ngoài, con gái mình sẽ có ý thức trên khía cạnh này, nếu như phát hiện chuyện gì đó sai sai thì phải báo lại với cha mẹ ngay lập tức. Trong chuyện này, Lương Niệm Khanh vẫn luôn rất thông minh. Thi Hảo và Lương Tây Kinh không tốn quá nhiều công sức, trong đầu cô bé đã có khái niệm về vấn đề này. Thế nên cô bé không yêu cầu Lương Tây Kinh tắm rửa cho mình. Lúc Thi Hảo bận việc, cô bé sẽ đi tìm dì giúp việc. Khi Thi Hảo có rảnh, cô bé sẽ đi tìm Thi Hảo. thì Hảo và Lương Tây Kinh nhất trí cho rằng, ý thức của cô bé rất tốt. Tắm rửa xong, thì Hảo cho Khanh Bảo chơi với Lương Tây Kinh một lát, còn mình thì vào phòng tắm rửa mặt, rửa xong thì vào phòng ngủ kể chuyện trước khi ngủ cho con gái. Ngày thường khi cô bận đi làm, Lương Tây Kinh sẽ gánh vác trách nhiệm dỗ con gái ngủ, làm những công việc vụn vặt đó. Không lâu sau, hai vợ chồng thay đổi công việc, Lương Tây Kinh còn có chút việc công phải xử lý, chờ Thi Hảo rửa mặt xong thì anh lập tức vào thư phòng. Sau khi anh rời đi, Thi Hảo ôm Khanh Bảo vào lòng, hôn lên gò má cô bé. Hôm qua ba kể cho con nghe đến đâu? Khanh Bảo nằm trong lòng cô, ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của cô, nói bằng giọng non nớt. Mẹ ơi, người mẹ thơm quá. Cô bé giang hai tay chui vào lòng Thi Hảo, khóe môi Thi Hảo hơi cong lên, ôm cô bé thật chặt. Khanh Bảo nhà mình cũng thơm lắm. Khanh Bảo gật đầu thật mạnh, thơm giống hệt mẹ. Thi Hảo nhịn cười, xoa đầu cô bé. Có phải đêm nay Khanh Bảo nhà mình không muốn nghe kể chuyện không? Dạ, Khanh Bảo nằm trong lòng cô, đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Mẹ, con muốn trò chuyện với mẹ. Thi Hảo nhướng mày, hơi ngoài ý muốn. Khanh Bảo muốn trò chuyện gì với mẹ? Lần đầu tiên cô nghe thấy con gái mình nói như vậy. Khanh Bảo nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi. Mẹ, Viên Bảo có anh trai, khi nào con cũng có anh trai vậy à? Viên Bảo là bạn cùng trường mầm non với Khanh Bảo, đồng thời cũng chính là cô bé ngồi cùng bạn không chịu đổi chỗ với Khanh Bảo. Câu hỏi này, Thi Hảo nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cô ngẫm nghĩ rồi xoa đầu Khanh Bảo, hỏi cô bé. Khanh Bảo thích có anh trai hả? Dạ thích, Khanh Bảo đáp to, anh trai sẽ bảo vệ Khanh Bảo. Thi Hảo nhíu mày, nhạy cảm hỏi, tại sao Khanh Bảo lại cần anh trai bảo vệ? Con học chung với các bạn nhỏ khác trong trường mầm non không thoải mái hả? Khanh Bảo lắc đầu, không phải đâu mẹ. Ánh mắt cô bé sáng ngời nhìn Thi Hảo. Anh trai Viên Bảo nói á, anh ấy sẽ bảo vệ Viên Bảo. Nói vậy, cha mẹ của hai anh em họ sẽ không cần vất vả quá mức. Nói đến đây, Khanh Bảo giỏi tài ăn nói lập tức tủi thân than thở. Con không muốn ba mẹ phải vất vả đâu, cho nên cô bé mới cần có anh trai bảo vệ mình. Thi Hảo thoáng giật mình, hơi cảm động ôm nàng công chúa nhỏ của mình chặt hơn, kiên nhẫn nói với cô bé. Khanh Bảo, ba mẹ bảo vệ con không hề vất vả chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi Khanh Bảo nhà mình ngoan cỡ này, không cần ba mẹ phải lo lắng cho con, đúng không nào? Khanh Bảo, dạ, Thi Hảo bị chọc cười vì dáng vẻ đáng yêu của cô bé, trái tim mềm nhũn. Nhìn gương mặt vừa có nét giống mình, cũng có nét giống Lương Tây Kinh, bỗng dưng cô cảm thấy vô cùng vui sướng. Mẹ, chú ý tới ánh mắt Thi Hảo thay đổi, Khanh Bảo chớp mắt. Mẹ đang nhìn gì vậy ạ? Thi Hảo nâng gương mặt của cô bé. Nhìn Khanh Bảo nhà mình chứ gì, Khanh Bảo nhà mình thật đáng yêu. Lương Niệm Khanh, cô giáo cũng nói thế đấy ạ? Thi Hảo bật cười. Im lặng một lát, Khanh Bảo nằm trong lòng cô. Mẹ, con nhớ mẹ nuôi với dì Âm Âm. Thi Hảo hiểu ra, thế thì để mẹ gửi tin nhắn cho các mẹ nuôi của con, hỏi thăm xem ngày mai họ có muốn đến nhà mình thăm Khanh Bảo không, được không? Lương Niệm Khanh, vâng ạ, Thi Hảo gửi tin nhắn, có lẽ Ôn Ỉ và Thẩm Âm đều đang bận nên không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Thi Hảo đặt di động xuống, tiếp tục tán gẫu với công chúa nhỏ nhà mình. Hai mẹ con trò chuyện một lúc lâu, khi Lương Niệm Khanh bắt đầu ngáp ngủ, Thi Hảo chuẩn bị kể chuyện để dỗ cô bé đi ngủ thì nghe thấy cô bé mờ mịt hỏi. Mẹ, thế thì con có thể có anh trai không ạ? Mặc dù cô bé không cần anh trai bảo vệ, nhưng cô bé vẫn muốn có một người anh trai. Làm việc xong, Lương Tây Kinh vào phòng thì đúng lúc nghe thấy câu hỏi này. Nghe thấy động tĩnh, Thi Hảo ngẩng đầu nhìn về phía anh, suy nghĩ mấy giây rồi nói với Khanh Bảo. Anh trai thì chắc là không có đâu. Cơ mà nếu con muốn có em trai em gái thì có lẽ ba mẹ sẽ cố gắng biến ra một đứa cho con. Khanh Bảo, thật ạ? Cô bé lập tức mở mắt ra, nhìn về phía Lương Tây Kinh. Bà ơi, thế thì con muốn có em trai em gái. Lương Tây Kinh, con chỉ được chọn một trong hai thôi. Thực ra vấn đề này, hơn một tháng trước Thi Hảo đã nói chuyện với Lương Tây Kinh. Chỉ có điều Lương Tây Kinh cảm thấy hai vợ chồng họ chỉ cần một đứa con là Khanh Bảo là đủ rồi. Anh không nỡ bắt Thi Hảo lại phải chịu nỗi khổ mang thai sinh nở thêm một lần nữa. Tuy nhiên trong thời kỳ mang thai Khanh Bảo, Thi Hảo không chịu khổ là bao. Hơn nữa bản thân cô vốn rất thích con nít nên cô muốn có thêm một đứa con. Bây giờ sự nghiệp của cô đang trong giai đoạn ổn định, mà chính bản thân cô cũng không có ước mơ đao to búa lớn gì cho Cam. Cô chỉ suy nghĩ rằng trong tương lai, giả như cô và Lương Tây Kinh đều không còn nữa thì Khanh Bảo vẫn sẽ có một người em trai hoặc em gái bầu bạn bên cạnh. Không thì con bé sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của một mình Thi Hảo mà thôi. Cô không biết Khanh Bảo có cần em trai em gái hay không. Nếu con bé không cần, thế thì cô và Lương Tây Kinh cũng sẽ không đẻ thêm một đứa nữa. Hai người còn chưa suy nghĩ nên hỏi Khanh Bảo vấn đề này như thế nào thì con bé đã trái lại đòi anh trai với Thi Hảo. Khanh Bảo khó hiểu, tại sao chỉ được chọn một trong hai ạ? Nó muốn có em trai, đồng thời cũng muốn có em gái. Lương Tây Kinh, mẹ con sẽ rất vất vả. Anh bắt đầu dỗ dành Khanh Bảo. Khanh Bảo cũng không muốn thấy mẹ vất vả mệt mỏi, đúng không nào? Lương Niệm Khanh ù ù cạc cạc gật đầu. Thế thì để con suy nghĩ cho kỹ cái đã ạ? Cô bé nghiêm túc nói. Thi Hảo bật cười, phối hợp với con gái. Ừ, thế thì Khanh Bảo nhà mình hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Xem thử con thích em trai hơn hay em gái hơn, nghĩ xong thì nói cho cha mẹ biết. Khanh Bảo, vâng ạ. Sau khi dỗ Lương Niệm Khanh ngủ, hai vợ chồng về phòng mình nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Hảo tắm rửa xong, Lương Tây Kinh vốn định hôn cô thì bị cô đuổi vào phòng tắm. Bước ra từ phòng tắm, Thi Hảo đang định nói chút gì đó với Lương Tây Kinh thì đã bị anh khóa môi. Tranh thủ lúc này thế giới chỉ có hai người chứ không có bóng đèn nhỏ can trở. Không lâu sau, dưới sự trêu chọc của anh, Thi Hảo đã hoàn toàn quên mất mình định nói những gì. Hôm sau, Ôn Ỉ và Thẩm Âm đến nhà. Cả nhóm ăn bữa trưa trong nhà Thi Hảo, sau đó thảo luận cùng nhau ra ngoài dạo phố. Đi dạo một lát, suy xét tới tình trạng sức khỏe của Ôn Ỉ nên Thi Hảo đề nghị cả bọn vào cửa hàng nghỉ ngơi. Thi Hảo cũng dẫn theo Khanh Bảo ra ngoài chơi. Khanh Bảo vốn đang ở bên cạnh im lặng ăn quà vặt, nghe thấy hai chữ cục cưng, ánh mắt con bé tức khắc mở to, tò mò nhìn về phía Thi Hảo. Mẹ ơi, các mẹ đang nói gì vậy ạ? Cục cưng nào cơ? Thi Hảo và Ôn Ỉ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói với cô bé. Trong bụng mẹ nuôi của con có em bé rồi, Khanh Bảo có vui không? Ôn Ỉ đã có thai, vừa tròn 3 tháng, bụng vẫn chưa thể thấy rõ ràng, cho nên Khanh Bảo không hề hay biết. Thật ạ, nét mặt Khanh Bảo tràn đầy vui sướng, vội vàng nhìn về phía Ôn Ỉ. Mẹ nuôi, mẹ giỏi quá đi. Nghe vậy, Thẩm Âm không khỏi bật cười. Cô ấy nhìn Khanh Bảo, tò mò hỏi. Khanh Bảo, những lời này ai dạy con vậy? Khanh Bảo mờ mịt, gì Âm Âm, có phải con nói sai chỗ nào không ạ? Không có. Thẩm Âm bắt chước giọng điệu của cô bé. Nhưng mà sao con biết mẹ nuôi của con giỏi? Lương Niệm Khanh, con bắt chước trong tivi ạ. Cô bé nói với Thẩm Âm, mấy ngày hôm trước nó từng xem tivi với dì giúp việc trong nhà. Trong tivi có một dì làm việc với cái bụng to đùng, có người khen dì ấy thật là giỏi. Nghe cô bé nói xong, Thẩm Âm nhìn về phía Thi Hảo. Nó mới bé tí tẹo mà đã hiểu được tình tiết trên tivi rồi hả? Thi Hảo, cô đừng coi thường mấy đứa con nít thời nay. Thực ra cô cũng rất bất ngờ. Hai người đang trò chuyện thì Lương Niệm Khanh nói với Thẩm Âm. Dì Âm Âm, con còn thấy dì xuất hiện trong tivi nữa cơ. Cô bé rất thích xem tivi, mỗi ngày Lương Tây Kinh và Thi Hảo sẽ cho phép cô bé được xem tivi nửa giờ. Đối với chuyện này, hai vợ chồng đều không quá nghiêm khắc, họ sẽ tôn trọng, hơn nữa thấu hiểu sở thích của Lương Niệm Khanh. Cho dù sở thích của cô bé không giống con nít, họ vẫn tôn trọng con gái mình, chứ không ép con gái phải có những sở thích giống với những bé gái khác. Biết tin trong bụng Ôn Ỉ có em bé, Lương Niệm Khanh vui sướng ăn nhiều một bát cơm. Khi Lương Tây Kinh đến đón hai mẹ con, cô bé còn nói với Lương Tây Kinh rằng sau này cô bé sẽ ăn nhiều hơn, lớn lên cao hơn một chút để có thể bảo vệ em gái chu đáo. Thi Hảo nhịn cười, sao con biết em bé trong bụng mẹ nuôi của con là em gái? Hồi chiều, Thi Hảo mới giải thích với cô bé rằng em bé trong bụng Ôn Ỉ có khả năng là em trai, cũng có thể là em gái. Cô không chắc Lương Niệm Khanh có hiểu được hay không, dù sao trông cô bé có vẻ như đã hiểu. Lương Niệm Khanh, con không biết, nhưng cô bé có cảm giác đó là em gái. Thi Hảo bật cười, sao con đáng yêu vậy hả? Khanh Bảo chớp mắt, nói bằng giọng non nớt, mẹ cũng đáng yêu lắm nhé. Dứt lời, cô bé tò mò hỏi, mẹ ơi, trong bụng mẹ nuôi đã có em gái, Thế thì con có thể muốn một đứa em trai không ạ? Nó muốn có đủ cả em trai lẫn em gái. Thi Hảo và Lương Tây Kinh không thể ngờ được rằng cô bé lại đưa ra quyết định là muốn có em trai. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lương Tây Kinh trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẹ sẽ cố gắng, chừng nào có em trai, em gái, bà mẹ sẽ báo cho con biết đầu tiên. Khanh bảo, thế thì cả nhà mình ngoéo tay nhé. Hai người không còn cách nào khác, đành phải ngoéo tay hứa hẹn với cô bé. Cuộc sống trôi qua từng ngày, nguyện vọng nhà có nếp có tẻ của Thi Hảo, cậu em trai mà Khanh bảo suốt ngày lải nhải, cuối cùng cũng thỏa mãn ước mong của hai mẹ con vào năm cô bé được 5 tuổi. Giống hệt câu nói ngây thơ thuở bé của Lương Niệm Khanh. Đứa con trong bụng Ôn Ỉ là em gái, mà sau khi con gái của Ôn Ỉ chào đời không lâu, Thi Hảo cũng mang thai một đứa bé, đó là một bé trai. Sau khi thấy em trai, Lương Niệm Khanh vui sướng vỗ tay. Cô bé đã có em gái, cũng sắp có em trai. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Thi Hảo thường xuyên thấy mấy chữ em trai, em gái xuất hiện trong bài tập làm văn của cô bé, hay là những lúc cô bé trò chuyện với người khác. Thơ ấu của cô bé đa phần đều ghi chép lại câu chuyện của mình và ba mẹ, em trai em gái. Hôm Lương Niệm Khanh tốt nghiệp từ trường mầm non, Thi Hảo và Lương Tây Kinh dẫn theo em trai chưa đầy một tuổi cùng nhau tham dự lễ tốt nghiệp của cô bé. Nhìn cô con gái nhỏ bé đã có chút dáng dấp của người trưởng thành đứng trên sân khấu, trong lòng Thi Hảo vừa vui mừng vừa cảm khái, khẽ kêu lên. Chồng ơi, Lương Tây Kinh nhìn sang, đồng thời nắm tay cô. Sao vậy vợ, em cảm thấy tụi mình đều già rồi. Thi Hảo nói, Lương Tây Kinh thoáng khựng lại, ánh mắt ôn hòa nhìn cô. Không có chuyện đó đâu. Thi Hảo, hửm, không để ý chung quanh mình vẫn còn rất nhiều phụ huynh học sinh. Lương Tây Kinh cúi đầu khẽ hôn lên môi Thi Hảo, giọng nói trầm lắng vang lên. Đối với anh, em mãi mãi trẻ trung. Thi Hảo bị chọc cười vì câu nói của anh. Cô biết anh đang an ủi mình, cô nhìn chằm chằm vào Khanh Bảo một lát rồi nói nhỏ. Khanh Bảo nhà mình cũng lớn rồi, Lương Tây Kinh ừ một tiếng, theo tầm mắt của cô nhìn cô con gái của mình ở nơi xa, gương mặt tràn đầy tự hào. Con bé rất giống em, đôi mắt của Lương Niệm Khanh rất giống Thi Hảo, đó là một đôi mắt hạnh tròn xoe xinh đẹp, vừa to vừa sáng ngời. Hai người trò chuyện một lát, Lương Tây Kinh bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, bèn hỏi Thi Hảo. Đến nghỉ hè, tụi mình đi Ireland một chuyến nhé. Thi Hảo thoáng kinh ngạc. Sao tự nhiên anh lại muốn đến chỗ đó? Lương Tây Kinh vừa nắm tay cô thưởng thức, vừa nói bằng âm sắc trầm lắng. Anh muốn dẫn em về đó nhìn xem. Có dẫn bọn trẻ đi cùng không? Thi Hảo hỏi. Lương Tây Kinh, em muốn dẫn thì dẫn đi cùng luôn. Thi Hảo do dự mấy giây rồi nói. Hay là năm nay tụi mình không dẫn theo bọn trẻ? Lương Tây Kinh đáp ừ. Sau khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp trường mầm non của Khanh Bảo xong, cả nhà bốn người cùng nhau về nhà. Về đến nhà, Lương Tây Kinh giờ đây đã học được cách nấu ăn, nói anh muốn đích thân vào bếp nấu một bữa cơm để chúc mừng Lương Niệm Khanh thuận lợi tốt nghiệp mầm non. Mặc dù Thi Hảo không cảm thấy ngày tốt nghiệp trường mầm non bình thường thì có gì đáng ăn mừng, nhưng cuối cùng, cô vẫn ủng hộ chồng mình hết lòng. Ăn cơm xong, hai chị em ở trong phòng khách chơi đùa một lát. Chơi mệt mỏi, Lương Niệm Khanh nói muốn ngủ trưa với em trai. Sau khi dỗ hai đứa bé ngủ, Thi Hảo và Lương Tây Kinh có một khoảng thời gian yên bình. Hai người về phòng ngủ, Thi Hảo cất kỹ tấm bằng tốt nghiệp nho nhỏ của Lương Niệm Khanh và bức ảnh cả gia đình cùng chụp trong buổi lễ tốt nghiệp vào tủ, sau đó mới quay đầu nhìn Lương Tây Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tây Kinh đang ở bên cạnh chăm chú dõi theo cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như bao ngày. Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu loang lổ trên người họ, một người đứng một người ngồi, bóng dáng bất giác chồng lên nhau. Sau khi im lặng đối diện với nhau thật lâu, Thi Hảo không thể kìm nén được nữa, hỏi. Tổng Giám đốc Lương, anh đang nhìn gì thế? Lương Tây Kinh lại gần kéo Thi Hảo đang ngồi xổm trên sàn nhà lên, kéo đến bên sofa trong phòng ngủ rồi ngồi xuống, ôm cô vào lòng mình. Nhìn vợ anh, Thi Hảo bật cười, anh vẫn chưa ngắm đủ à? Đã ngắm bao nhiêu năm rồi con gì? Lương Tây Kinh ừ một tiếng, dịu dàng hôn khóe môi của cô, nói với cô rằng. Vẫn chưa, anh còn muốn ngắm cô thật nhiều năm. Nghe thấy câu trả lời của anh, Thi Hảo nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng. Tầm mắt của hai người quấn quýt lấy nhau. Thật lâu sau, Thi Hảo gọi. Lương Tây Kinh, Lương Tây Kinh, hửm. Em cảm thấy mình thật may mắn. Thi Hảo cảm khái, vốn dĩ, cô luôn cảm thấy mình rất bất hạnh. Từ nhỏ đến lớn, những gì mà người khác có, cô đều không có. Thậm chí cô không thể có một thời thơ ấu hoàn thiện. Song sau khi gặp được Lương Tây Kinh, Thi Hảo bất chợt phát hiện tất cả những gì mà cô thiếu sót, anh đều bù đắp đầy đủ cho cô. Nghe thấy câu nói này, Lương Tây Kinh bình tĩnh nói. Lẽ ra phải để anh nói câu này mới đúng. Anh nâng gương mặt cô lên, những nụ hôn chi chít rơi trên môi cô, giọng nói trầm lắng khàn khàn. Phải nói anh mới là kẻ may mắn. Trước kia, anh chưa bao giờ tin vào tình yêu. Mãi đến khi gặp Thi Hảo, anh biết hiểu được không phải tình yêu không tồn tại, chẳng qua là do Thi Hảo người con gái anh yêu vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Đến tận bây giờ nhớ lại chuyện quá khứ, Lương Tây Kinh vẫn cảm thấy đêm Tết dương lịch năm ấy anh đỗ xe bên lề đường, bước xuống xe đến gần Thi Hảo, thậm chí mạo hiểm sẽ bị cô từ chối để đưa ra lời mời uống rượu với cô. Đây là quyết định chính xác nhất, cũng là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Thi Hảo bật cười, chủ động vòng tay qua cổ anh, tò mò hỏi. Vậy còn quyết định chính xác thứ hai là gì? Lương Tây Kinh nhìn cô, quyết định chính xác thứ hai là yêu em. Yêu em, anh mới có được tất cả mọi thứ sau này. Nếu có người hỏi Lương Tây Kinh, điều mà anh không hối hận nhất trong cuộc đời này là gì? Anh sẽ trả lời, đó là yêu Thi Hảo. Hơn nữa, anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu cô. Mãi cho đến khoảnh khắc sinh mệnh của anh ngưng bặt, chút hơi thở cuối cùng, nắp quan tài khép lại. Cách chương.